Chuyện duy nhất khiến cho bọn họ nghi hoặc và không xác định đó là nam tử đeo mặt nạ quá mạnh mẽ. Vượt xa khỏi sự tưởng tượng của người đến từ Nam Phong lính như bọn họ. Cao Nguyệt phân phó một tiếng. Vâng. Tuyết Nhi và Phạm Đồ gật đầu, Giang Lộ, Giang Phong và các đệ tử Nam Phong lính ở phía sau còn không biết chiến đấu ngày hôm nay đặc sắc như vậy khiến cho bọn họ kích động mà lại rất ngóng trông. Mọi người đi vào một trà lâu. Lúc đi vào thì trùng hợp có một nữ tử mặc y phục nha hoàn đi ra, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt của Phạm Đồ thì vẻ mặt khẽ biến. Có điều rất nhanh nàng đã khôi phục lại vẻ bình thường, cúi đầu đi ra ngoài. Cao Nguyệt chú ý tới chuyện này có chút nghi hoặc không rõ, nhưng cũng không đặt ở trong lòng. Vị nha hoàn xinh đẹp kia rời khỏi trà lâu, không đi ra hẳn mà ở bên ngoài vỉnh tai lên nghe trộm. Chẳng được bao lâu trên mặt nàng hiện lên nụ cười đắc ý, cưới thuyền phi hành loại nhỏ đi lên trên thuyền rồng cỡ lớn ở trên không trung. Thu Hạ, sao lại đi lâu như vậy chứ? Đại phu nhân Hắc Long Thành ưu nhã ngồi ở bên trên ghế dựa mềm, biểu hiện rất lười biếng, nhưng không che giấu được vẻ quý khí của bản thân. Phu nhân, nha hoàn tên là Thu Hạ nói chuyện vừa nãy gặp phải ra một lần, Phạm Đồ đã từng đi qua Hắc Long Thành, nàng từng nhìn thấy mấy lần cho nên hôm nay mới nhận ra được đối phương. Ồ, ngươi xác định chứ? Thu Hạ nói. Đại phu nhân cười lạnh nói. Không lâu nữa Hảo Thiên sẽ cùng với sư phụ Viên Hồng trưởng lão của nó cải chính tin tức về rác rưởi kia. Nói hắn đã chết, đến lúc đó, hừ hừ. Nàng như đang tự lẩm bẩm, vừa giống như là đang nói chuyện với người ta vậy. Thu Hạ không cảm thấy kinh ngạc, duy trì sự trầm mặc. Đại phu nhân nói. Vâng. Thu Hạ đang chờ câu này, nàng lập tức đi chuẩn bị. Trong trà lâu, khí sắc của Cao Nguyệt đã khôi phục được không ít, đang nói chuyện phiếm với mọi người. Tuyết Nhi nói. Nói tới chuyện này, Phạm Đồ hết sức tức giận. Cao Nguyệt cũng không quá quan tâm. Điều khiến cho chúng ta vui mừng chính là biểu hiện của các ngươi rất lý trí, không có oán giận. Chúng ta có thể đi tới Thiên Đạo Môn cũng là bởi vì Giang Thần, một khi trở lại Thập Vạn Đại Sơn thì sẽ không giống như trước đây nữa. Không sai, ở Thiên Đạo Môn chúng ta đã được lợi không nhỏ. Giang Lộ và Giang Phong trước sau đều nói. Phạm Đồ ở bên cạnh cười cười, trong lòng nghĩ những người trẻ tuổi này thực sự là ngây thơ, nếu như thật sự trở về Thập Vạn Đại Sơn thì sẽ lập tức đối mặt với nguy hiểm diệt tộc. Cao Nguyệt nói, ý tứ của bá mẫu chính là Giang Thần ở bên trong đám người thập nhị cường. Lẽ nào là nam tử đeo mặt nạ kia? Nàng còn chưa nói hết lời thì từ bên ngoài trà lâu có ba tên lưu manh đi tới. Ba người liếc mắt đã nhìn thấy Cao Nguyệt đang ngồi ở đó. Ồ, được lắm, nương tử này thật là xinh đẹp. Nếu như trẻ tuổi hơn chút thì cũng có thể leo lên mỹ nhân bảng đó. Chà chà, so với mỹ nhân bảng thanh xuân mỹ lệ thì vị tiểu nương tử này cũng có một phen phong tình đặc biệt đấy. Ba nam nhân mỗi người nói một câu trực tiếp đi tới, vây quanh Cao Nguyệt. Cao Nguyệt nhíu mày, rất là khó chịu. Làm càn. Phạm Đồ giận dữ, đứng dậy bảo hộ ở bên người Cao Nguyệt, tách ba tên này ra. Đây là ý gì vậy? Chúng ta chỉ muốn kết giao bằng hữu mà thôi. Nhìn thấy Phạm Đồ như vậy, ba tên lưu manh không có chút bất ngờ nào cả. Một người lưu manh trong đó cười nói. Tuyết Nhi tức giận nói. Khà khà khà, nói nghiêm trọng như vậy làm gì chứ? Hôm nay trong kinh thành có người đến từ các nơi, không quen biết, nếu như có thể kết giao thêm chút bằng hữu, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đúng vậy, giả vờ thanh cao cũng vô vị quá. Răng rắc. Nếu các ngươi không lăn thì tự gánh lấy hậu quả. Tiểu nương tử tại sao không nói chuyện vậy? Muốn chết. Phạm Đồ không thể nhịn được nữa, lập tức đánh ra một quyền.

lại được Sở Lạc đưa cho một bình phong hoàn, đã cho nên đã tới gần nửa bước phong chi tiểu đạo. Đồng thời, hắn đã từ từ mò thấy yếu điểm và phương pháp để ứng dụng thiên nhân hợp nhất vào võ học. Đó là lợi dụng trạng thái thiên nhân hợp nhất để làm cho võ học của bản thân thăng hoa. Nói một câu thì rất dễ dàng, nếu muốn làm được chuyện này cũng đạt đến trình độ của Phi Nguyệt công chúa, không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành được. Nếu như muốn phân chia độ thuần thục của quá trình này, như vậy ít nhất cũng là nhập môn thông thạo, tinh thông, đại thành. Hiện tại Giang Thần còn mới nhập môn, Phi Nguyệt công chúa đã đạt đến thông thạo. Mặt khác, Giang Thần cảm giác được cảnh giới của bản thân xuất hiện dấu hiệu buông lỏng, có dấu hiệu đột phá. Đối với chuyện này hắn cũng không quá bất ngờ, ở vạn thú vực nửa năm đánh nhau với vô số yêu thú đẳng cấp khác nhau, chỗ tốt sẽ nương theo thời gian mà thể hiện ra từng chút một. Đến đây đi. Sau khi Giang Thần chuẩn bị kỹ càng, hắn nhìn cửa truyền tống trước mắt, không chút chùn bước đi vào. Căn cứ vào quá trình từ lúc đi vào cho tới đi ra mà Lý Hanh Kính từng nói, ở bên trong cửa truyền tống sẽ xuất hiện hình ảnh giống mình như đúc trong gương, giao thủ cùng với chính mình, từ đó sẽ phát hiện ra chỗ không đủ, đồng thời cũng sẽ tiến bộ. Lý Hanh Kính là người đứng đầu bảng công tử bảng hiện tại, trơn bóng như ngọc, quân tử khiêm tốn, lời nói của hắn không ai không tin. Những người khác tìm đúng phương hướng, bắt đầu xem kỹ võ học của chính mình. Có điều hiện tại người kiên trì được một phút cũng không nhiều, chỉ có Lữ Phi, Dịch Thủy Hàn và Mặc Cuồng là làm được điểm này. Không khó để nhìn ra được, tác dụng của cửa truyền tống đối với người ưu tú càng to lớn hơn. Giang Thần bước vào cửa truyền tống, trải qua cảm giác không trọng lượng ngắn ngủi thì hắn đã đi tới một mảnh thế giới màu đen, mặt đất dưới chân đen xì chẳng khác nào là vực sâu không đáy. Cũng không lâu sau, ở trước người hắn cách đó không xa, mặt đất xuất hiện một đám ánh sáng xanh, đầu tiên là biến ảo thành một bóng người, tiếp theo bắt đầu thực chất hóa. Hả? Người này giống như Giang Thần đúc, điểm bất ngờ chính là lại không mang mặt nạ. Bị mưu hại rồi. Giang Thần cười khổ một tiếng, xem ra mọi người rất là hiếu kỳ, ngay cả tôn giả thánh viện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bên ngoài trên tường thành lão giả áo xám còn bất ngờ hơn so với hắn, hai mắt vẫn đục dần dần trở nên trong suốt, giấu riêng phong mang. Người này rõ ràng không tới 20 tuổi. Tôn giả thánh viện nghĩ thầm. Nếu như vậy, tại sao lại còn cự tuyệt tiêu chuẩn của hắn chứ? Vì Giang Thần mà ngươi vừa nói, đã xác định là chết thật rồi sao? Hoàng đế đại hạ thầm nói không tốt, lập tức cau mày. Lão giả áo xám nói. Hóa ra là như vậy. Nói như thế, Giang Thần kia thực sự đã không gặp may. Nếu là sớm mấy tháng thì còn có hy vọng, thế nhưng hiện giờ đã lâu như vậy rồi, nhất định không có khả năng sinh tồn được nữa. Lão giả áo xám nói. Tôn giả, nơi hắn bị nhốt lúc trước được xem như là khu vực an toàn của vạn thú vực, nhưng hy vọng sống sót rất xa vời, càng không cần phải nói tới việc đi ra. Lão giả áo xám nói. Bên trong cửa truyền tống, Giang Thần xuất hiện trong gương không cho Giang Thần bất kỳ thời gian phản ứng nào, hắn rút ra một thanh linh kiếm, là Xích Tiêu kiếm. Trường Hồng kiếm pháp nhất kiếm tam thức. Giang Thần trong gương sử dụng một trong những kiếm nhuần nhuyễn nhất của bản thân của hắn. Nhất kiếm tam thức phân hóa bắn tới, chợt trái chợt phải, lấy góc độ không tưởng tượng được nổi chém ra ánh kiếm hình tam giác. Giang Thần cũng lấy ra Xích Tiêu kiếm. Xuất toàn lực đỡ lấy ba kiếm. Thì ra là như vậy. Lúc vừa mới bắt đầu, Giang Thần đã cảm nhận được chỗ lợi hại của hình ảnh trong gương. Một loại hiệu quả có thể nhận ra chính bản thân mình rõ ràng hơn chính bản thân mình. Dùng góc độ của người thứ ba để nhìn mình, như vậy sẽ phát hiện ra tư thế tập mãi đã thành quen ngày thường có chỗ khác biệt gì, cho nên nhìn bản thân mình toàn diện hơn trước đó. Thân thể có chỗ gì không thích hợp thì cũng có thể liếc mắt một cách là có thể nhìn thấy rõ mồn một. hoàn toàn không phải thứ có thể lĩnh ngộ được từ trong miệng của người khác. Đương nhiên, kiếm thức cũng giống như vậy. Hóa ra lúc xuất kiếm động tác còn có thể mỹ quan hơn một chút. Hóa ra nhất kiếm tam thức mà địch nhân không thể chống lại có bao nhiêu chỗ thủng. Hóa ra trạng thái nhân kiếm hợp nhất còn có chút đông cứng. Những thứ này cũng làm cho Giang Thần rất là kinh hỉ, hơn nữa còn có thể thay đổi, kiếm thuật sẽ có tăng lên vô cùng lớn. Những suy nghĩ này đều chỉ trong một ý nghĩ, hình ảnh trong gương không cho Giang Thần thời gian để suy nghĩ dư thừa, một kiếm chưa thành công thì một kiếm khác đã lại tới. Trường Hồng kiếm pháp hồ trạng hồng ngây. Cái gì? Giang Thần sợ hết hồn, không ngờ hình ảnh của chính mình trong gương xuất kiếm, không ngờ lại còn ác liệt vượt qua chính bản thân hắn. Vừa nãy hắn đã hiểu ra thế nhưng hắn còn chưa tiêu hóa hấp thu được, chỉ là hình ảnh trong gương đã tiến bộ trước hắn rồi. Chẳng trách nói thời gian càng lâu thì độ khó sẽ càng cao. Trường Hồng kiếm pháp hồ trạng hồng ngây. Giang Thần không dám khinh thường, lập tức thay đổi kiếm pháp của chính mình, chủ động tiến lên nghênh đón. Song kiếm giao chiến, mu bàn tay của Giang Thần bị ánh kiếm vẽ ra một đạo vết máu. Giang Thần như có điều ngộ ra, vừa mừng vừa sợ. Trường Hồng kiếm pháp hỏa vân mãn thiên. Lúc này, hình ảnh của Giang Thần trong gương đã sử dụng thức thứ ba chênh lệch với hắn lại kéo dài hơn không ít. Nếu như vậy, chẳng phải là người có thiên phú càng cao thì càng khó kiên trì được một phút hay sao? Giang Thần biết đây là nguyên nhân do mình lĩnh ngộ quá nhanh, cũng biết hình ảnh trong gương muốn thi triển tất cả Trường Hồng kiếm pháp qua một lần. Uy lực của mỗi một kiếm đều tăng lên gấp bội, kiếm thứ ba này đã khiến cho hắn hoàn toàn phải đề cao tinh thần. Cũng còn tốt, thiên phú chiến đấu của ta có thể theo được tiết tấu này. Giang Thần vui mừng nghĩ vậy, thế nhưng hắn cũng không để bị động nữa mà sử dụng kiếm thức khác để tiếp chiêu, để cho thứ mình thấy càng toàn diện thêm nữa. Mà thời gian mới trôi qua không đầy 3 phút. Tiến vào cửa truyền tống, ảnh xuất hiện trong gương là căn cứ vào võ học mà ngươi am hiểu, kiếm khách thứ tăng lên sẽ là kiếm thuật. Vậy theo tiền bối nói, người có thiên phú càng cao thì trái lại càng khó kiên trì lâu hơn hay sao? Đúng là như vậy, nhưng nếu như tiếp tục kiên trì, biên độ tăng lên cũng rất là lớn. Hơn nữa, người có thiên phú bình thường thường thường sẽ biết bởi vì bản thân mình hoài nghi mà không kiên trì được tới một phút. Nghe vậy, hàm răng trắng bóc của Phi Nguyệt công chúa cắn môi, đãi ngộ tu luyện huyền diệu bực này lại bởi vì nàng không thể tiến vào thập nhị cường mà bị bỏ qua. Lão giả áo xám nói. Lúc này Phi Nguyệt công chúa mới yên tâm lại, nhưng nàng biết, 12 người phía dưới tiến vào trong cửa truyền tống là được khen thưởng. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm Exit Phong chương 216 thời khắc quyết chiến mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bên trong cửa truyền tống, Giang Thần còn đang giao thủ cùng hình ảnh trong gương của mình. Chiến đấu trước đó so với hiện tại có thể dùng hai từ ung dung để hình dung. Hình ảnh trong gương luôn trưởng thành nhanh hơn so với bản thân của hắn, một kiếm kéo dài chênh lệch theo lại thêm một kiếm mở rộng. Một khi bản thân theo không kịp thì sẽ bị hình ảnh của chính mình đào thải. Lại nói tới việc bản thân có kiên trì được một phút hay không, hiện tại Giang Thần hoàn toàn không có lo lắng, ý nghĩ dư thừa chỉ có thể làm lỡ thời gian mà thôi. Trường Hồng kiếm pháp Trường Hồng quán nhật. Trong nháy mắt, hình ảnh trong gương bắt đầu điều động hai thức tuyệt kiếm cuối cùng, là một trong những kiếm chiêu mà Giang Thần dùng thuận buồm xuôi gió nhất. So với bản thân, chiêu kiếm này của hình ảnh trong gương đã đạt đến mức tận cùng, cầu vồng ấm ánh chói mắt, khiến cho toàn bộ thế giới màu đen trở nên sáng rõ hơn. Quyết chí tiến lên thế không thể đỡ, hóa ra lại có thể làm được tới mức này. Giang Thần không biết đây là lần thứ mấy hắn có suy nghĩ như vậy, hắn vội nâng kiếm lên nghênh đón. Bên ngoài, người tính giờ phát hiện ra Giang Thần và Tam Hoàng tử phân biệt kiên trì được một phút. Những người đi vào trước đó cũng đã đi ra, chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi.

Những người khác tạm thời không đề cập tới, bốn vị trưởng lão của thiên đạo môn đều là nhân vật sống hơn trăm tuổi, giờ khắc này toàn bộ đều bị thất thố. Đường chủ hình pháp đường từ trước đến giờ không chút biến sắc lại có vẻ kinh dị, vẻ mặt của viên hồng trưởng lão ở bên cạnh hắn là đặc sắc nhất. Ở tầng dưới cùng của bảo tháp có hai nữ tử rủi rủi con mắt, không dám tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng người ở trên đài kia sẽ là Giang Thần. Hai người bọn họ phân biệt là Thiên Lan và Hồng Hữu Quân, người sau nghĩ đến lời đã nói lúc trước với Văn Tâm, khuôn mặt biết cười trở nên trắng bệch. Thiên Lan chậm rãi nói, các đệ tử thiên đạo môn còn lại 99% đều nhận ra Giang Thần, cũng kích động hơn so với những người khác. Cuối cùng bọn họ đã hiểu rõ tại sao môn phái không cải chính tin tức Giang Thần tử vong, đồng thời còn giữ lại Xích Tiêu Phong. Hóa ra vị nhân vật làm cho thế lực một tay che trời của Ninh Hạo Thiên ở môn phái tan rã còn chưa chết. Phải có bản lĩnh lợi hại bao nhiêu thì mới có thể dùng tu vi thần du cảnh từ vạn thú vực đi ra ngoài được cơ chứ. Cũng khó trách thực lực của hắn lại tăng lên nhiều như vậy. Bên trong đám người thập nhị cường, Dịch Thủy Hàn cũng rất là bất ngờ. Nếu như không phải Giang Thần bị vây ở trong vạn thú vực thì ngày hôm nay người mà hắn muốn khiêu chiến sẽ là Giang Thần. Một trong những nguyên nhân là Giang Thần giống như hắn, thân là truyền nhân kiếm đạo, đương nhiên phải tranh tài một phen rồi. Nguyên nhân thứ hai, ở vạn thú vực Giang Thần đã từng giết chết đệ tử của Quy Nhất kiếm phái, chặt đứt cánh tay của một tên đệ tử. Mà hắn thân là thủ tịch đệ tử cho nên nhất định phải đứng ra đòi lại mặt mũi. Ha ha ha ha, ngươi thực sự là người nực cười nhất mà trần đời ta mới gặp một lần. Khổ cực từ vạn thú vực đi ra, nhưng lúc này vội vã đi tìm cái chết, buồn cười quá đi mất. Tam hoàng tử bỏ ra thời gian một phút để khôi phục lại như cũ, ôm bụng cười to, không làm ra vẻ một chút nào, nước mắt cũng bởi vì cười mà trào ra. Bởi vì hắn đã nghĩ tới một việc, nếu như ở dưới tình huống như thế mà lại có thể giết chết được Giang Thần, như vậy sẽ là một chuyện tươi đẹp tới cỡ nào chứ? E rằng đáng để hắn nhảy múa ca hát cả năm rồi đấy. Thực lực mà ngươi khổ cực có được ở vạn thú vực vẫn còn thiếu rất nhiều, thực sự là đáng tiếc. Giang Thần nói. Ồ, chẳng lẽ ngươi cho rằng biểu hiện vừa nãy của ta đã là toàn bộ thực lực sao? Như vậy ta nói cho ngươi biết, chỉ có một nửa mà thôi. Thật sao? Ta còn tưởng rằng sẽ ít hơn chứ, không nghĩ tới một nửa cũng chỉ có trình độ như thế này đó. Ngữ điệu quen thuộc. Thế nhưng ở dưới tình huống không mang mặt nạ nói ra lại làm mang đến cho người ta cảm giác không gì sánh kịp. Rất là tiêu sái. Trên thuyền buồm, Hương Hương công chúa nhìn thấy bộ mặt thật của Giang Thần, phương tâm chấn động kính nể biểu hiện của hắn khi đứng trước mặt của Tam Hoàng tử. Loại tự tin từ trong ra tới ngoài kia khiến cho người ta bị thuyết phục. Hiện giờ vị công chúa này không chỉ có hối hận vì đã bỏ qua kết bạn với một nhân vật nổi tiếng mà càng hối hận khi mình đã bỏ qua một đoạn tình duyên. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Hương Hương công chúa ửng hồng, trong lòng bắt đầu nghĩ xem nên làm thế nào để bù đắp thiếu sót trước đó. Nàng hỏi nha hoàn thiếp thân của mình xem có biện pháp gì hay không. Nha hoàn nói. Hương Hương công chúa sững sờ, ý thức được phía dưới là một trận quyết chiến không chết không thôi, người thua sẽ chết. Hương Hương công chúa sốt sắng nói. Nha hoàn nói. Hương Hương công chúa gật gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào trong kết giới. Ta sẽ để cho ngươi biết, 49 cái thần huyệt, một khi hỏa lực hoàn toàn mở sẽ là loại khái niệm gì. Sau khi biết được thân phận thực sự của Giang Thần, Tam Hoàng tử kinh ngạc, thế nhưng cũng rất hưng phấn, ở trên người những người khác hắn chưa từng có sát ý mạnh mẽ như vậy. Trong khi nói chuyện, toàn bộ thần huyệt của hắn mở ra, lực lượng có thể lay động núi cao bộc phát ra, mặt đất dưới chân hắn không gánh chịu được cỗ uy năng này, mặt đất bắt đầu rạn nứt rồi khuếch tán ra chung quanh. hai nắm tay của hắn dường như không phải là thứ mà nhân loại có thể nắm giữ được, kình khí hoàn toàn bao phủ cánh tay lại. Ầm. Song quyền lại chạm vào nhau, từ bên trong bắn ra quyền kình đánh vào trên mặt đất tạo ra một cái hố to. Oa. Không ít người nhìn thấy cảnh này sợ đến mức kêu thành tiếng. Không tự chủ được nghĩ tới, nếu như hai nắm tay kia đánh vào trên người mình thì sẽ như thế nào. Tam hoàng tử hung hăng càn quấy, nhưng mà tuyệt đối không ngu. Lần này ra quyền, không còn là dùng va chạm để tấn công mà là muốn cẩn thân chiến đấu. Hắn nhanh như tia chớp đi tới bên trái của Giang Thần, một quyền dùng sức đánh ra, vận dụng mỗi một khối bắp thịt trên toàn thân. Giang Thần vung kiếm nghênh đón, mũi kiếm rơi vào trên ánh quyền, có tiếng kim loại va chạm vang lên. Quá chậm. Hầu như là đồng thời, một quyền khác đã đánh về phía Giang Thần. Phản ứng của Giang Thần rất nhanh chóng, hai chân luôn phiên biến hóa, mượn lực đẩy của quyền kình để tránh thoát đi. Mà đây chỉ là bắt đầu, Tam Hoàng tử trở nên giống như một con ngựa tốt vậy, dùng từng quyền ép sát, tốc độ cực nhanh, tàn ảnh của quyền thứ nhất còn không biến mất thì đã đánh ra quyền thứ 10 rồi.